Thời thanh niên của ông nội tôi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, gần đến giờ trưa, chưa đến giờ ăn cơm, Trung Cửu Hương đã bận rộn không ngừng bên bếp lửa. Trung Ngọc Quế cầm cái kẹp, ngồi bên bếp lửa, nhìn trái nhìn phải, yên lặng quan sát chị gái mình đang bận rộn. Khi các món đã nấu xong, Trung Cửu Hương nhanh tay đóng vào hộp cơm, rồi bày những món còn lại lên bàn, xách túi vải đi ra ngoài. Chị ấy vừa mở cửa vừa nhìn Trung Ngọc Quế tự giác ngồi vào bàn ăn. Dặn dò, Ngọc Quế, chị đi đưa cơm, lát nữa đi ngang qua chị sẽ gọi Hoa Hoa về ăn cơm. Các em ăn xong cứ để đó, chị về sẽ rửa bát. Trung Ngọc Quế lén lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng. Nói không rõ ràng, chị cứ đi đi. Trung Cửu Hương mỉm cười đi ra ngoài. Trung Ngọc Quế lặng lẽ nhìn bóng lưng Trung Cửu Hương rời đi, rồi đút thêm vài miếng khoai tây nóng hổi vào miệng. Khi Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Minh ăn xong bữa trưa đến nhà họ Trung, thấy Trung Ngọc Quế và Lâm Hoa Hoa cất những món ăn còn lại vào nồi để giữ ấm. Một lúc sau, Lâm Hoa Hoa và Trung Ngọc Quế rửa bát xong, bốn người mới cùng nhau đi đến nhà Lâm Hoa Hoa. Đến hôm nay, nền nhà dưới đã được lát xong. Loại đất dùng để lát sàn này vừa sạch vừa đặc, trộn với cát, phơi một thời gian sẽ trở nên cứng và phẳng. Người dân trong thôn đều thích dùng nó để làm sàn nhà. Những tấm gỗ cố định khung cũng được đặt xung quanh tường. Lâm Hoa Hoa sờ lớp đất trên sàn nhà gần khô, tự hào nói, khi nào xây nhà xong, hoan nghênh các bạn đến ở vài ngày, tự lo liệu cơm nước nhé. Mọi người bật cười, cầm dụng cụ, bắt đầu công việc xây nhà. Dù nhà họ Lâm không lớn lắm, nhưng thời đó người ta xây nhà hoàn toàn bằng sức người, không có các loại máy móc như hiện đại, thực sự tốn nhiều công sức. Bận rộn đến chiều tối, lưng Hạ Lạc cong đến nỗi đau nhức, cô đứng dậy duỗi người. Cả buổi chiều, có nhiều người cùng làm nhưng tình hình cũng không khác nhiều so với buổi trưa. Có vẻ như việc xây nhà đòi hỏi sự chậm rãi và tỉ mỉ. Hạ Nhạc nghĩ ông nội không chỉ hiểu về phong thủy, mà còn dành về xây dựng. Cô nghe nói căn nhà gỗ ngói xanh mà cô sống từ khi còn nhỏ do ông nội tự xây dựng. Ngay cả khu vực giặt đồ bên cạnh giếng nước trong thôn cũng do ông tự làm. Sau khi đê được gia cố xong, cô sẽ nhờ Hạ Thẹo Hoa thiết kế lại nhà cho Lâm Hoa Hoa. Cộng thêm gu thẩm mỹ tiên tiến của một người hiện đại như cô, nhà họ Lâm chắc chắn sẽ là căn nhà nổi bật nhất trong thôn lúc đó. Nghĩ như vậy, dù nhà chưa xây xong mà Hạ Nhạc đã cảm thấy tự hào một cách khó hiểu. Ánh mắt cô nhìn quanh khu vực này, dường như có thể tưởng tượng được căn nhà của Lâm Hoa Hoa sau này sẽ ra sao. Cô hài lòng gật đầu. Đột nhiên, hai bóng người xuất hiện trước mặt họ. Hạ Nhạc nhìn kỹ, hóa ra là Tào Bá Phủ. Phía sau là A Thúy bám sát không rời nửa bước. Khi đến trước mặt cô, Tào Bá Phủ cúi người chào rồi nói. Cô Hạ, hôm đó, nóng vội, đã xúc phạm đến cô nên tôi mong cô Hạ tha thứ. Hạ Nhạc biết anh ta đang nói về vụ gây rối ở tiệm vải hôm trước. Thật ra, nói đến chuyện này, Hạ Nhạc cũng hối hận và áy náy. Lúc đó, cô chỉ muốn thuận lợi đi vào nhưng không ngờ lại gây ra những rắc rối cho anh ta. Mặc dù cô Hà không để bụng nhưng dù sao đó cũng là chuyện do Hạ Nhạc gây ra. Hạ Nhạc nhìn Tào Bá Phủ có thể cúi đầu với một đứa trẻ. Cô chợt hiểu ra thế nào là lễ nghi của dân tộc Trung Quốc từ xưa đến nay. Vì vậy, cô cũng bối rối, vội vàng cúi người đáp lại. A Thúy đứng bên cạnh nhìn thấy, che miệng cười, Lâm Hoa Hoa và Hạ Thiệu Minh ở phía sau lại ngơ ngác. Hai người đang làm gì vậy? Tào Bách Phủ và A Thúy vừa rời đi, trên đường lớn lại có hai người đi đến. Bé Hạ Nhạc, các cháu vẫn đang làm việc à? Hạ Nhạc quay ra nhìn, thấy hai người đi song song trên con đường dẫn vào thôn. Bọn họ thấy Hạ Nhạc đứng ngây ra ở góc tường nên vẫy tay chào cô. Lại là hai bác trong đội, khóe mắt Hạ Nhạc cong cong. Cháu chào hai bác à, một trong hai bác cười như Phật Di Lặc. Bác ấy đến gần và lắc khung tường, thấy rất chắc chắn, hài lòng nhìn Hạ Nhạc và hỏi. Bé Hạ Nhạc, anh cháu vẫn chưa về sao? Trong câu hỏi dường như có ẩn ý, Hạ Nhạc ngập ngừng. Hỏi ngược lại, hai bác tìm anh ấy có việc gì à? Bác ấy nhìn dáng vẻ gà mẹ bảo vệ con của Hạ Nhạc, cười và phủi bụi trên tay, rồi bắt đầu úp mở. Có một tin vui cực kỳ tốt muốn nói cho các cháu biết. Câu nói này vừa thốt ra đã khiến người nghe phấn khích. Những người xung quanh đều ngẩng đầu lên, ngay lập tức đã súng lại quanh Hạ Nhạc. Ai nấy đều tò mò nhìn bác ấy, liên tục hỏi có chuyện gì tốt. Nhìn vào những đôi mắt sáng ngời trước mặt khiến bác ấy bật cười. Chỉ lên trời hỏi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Mọi người chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu hỏi này thì Trung Ngọc Quế nhỏ tuổi nhất đã nhanh chóng giơ tay trả lời. Ngày 12 tháng 8 à? Đây không phải là một ngày đặc biệt gì. Hạ Nhạc suy nghĩ nhưng không nghĩ ra có chuyện gì sắp xảy ra. Bác ấy không lòng vòng nữa, gật đầu rồi hỏi tiếp, vậy các cháu có biết ngày 1 tháng 10 là ngày gì không? Ngày 1 tháng 10 là ngày Quốc Khánh. Ngày 1 tháng 10 năm 1949 là ngày mà mọi người đều khắc ghi trong lòng. Hạ Nhạc không vội trả lời. Vài đứa trẻ ở bên cạnh không cần suy nghĩ, đồng thanh đáp, Quốc Khánh à. Nói xong, họ nhìn nhau và thảo luận về ngày hôm đó. Nghe bốn chữ này, máu trên người Hạ Nhạc như sôi lên, cả người đầy phấn khích và xúc động. Hồi lâu không thể bình tĩnh lại, cô dường như nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của ngày hôm đó thông qua bốn chữ này. Trên Thiên An Môn, tuyên bố về việc thành lập Trung Quốc mới vang lên. Lá cờ đỏ 5 sao tung bay trong tiếng nhạc, lễ duyệt binh hoành tráng và đội hình không quân bay qua bầu trời. Người dân vui mừng diễu hành, dương cao lá cờ đỏ, ăn mừng sự ra đời của Trung Quốc mới. Đó là ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đó cũng là ngày Quốc Khánh hàng năm sau này. Khi Hạ Nhạc xuyên đến đây, cô chỉ nghĩ đến ông nội, nhưng bây giờ cô như nhìn thấy một màu sắc khác ở thời đại này. Mọi thứ vượt quá kỳ vọng ban đầu của cô và trở thành một bữa tiệc lớn hơn. Hạ Nhạc đầy hy vọng nhìn vào đôi mắt ẩn ý của bác ấy, hồi hộp đến mức khó nói thành lời. Có phải chúng cháu có thể đi xem không? Có phải tất cả chúng cháu đều được đến hiện trường không? Những người xung quanh cũng có vẻ mặt tương tự, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên. Bác lắc đầu, tháng 6 mọi người đều biết tháng 10 sẽ tổ chức lễ thành lập nước ở Bắc Bình nhưng không ai dám nghĩ nhiều. Nhưng, trưởng thôn của chúng ta rất giỏi. Ông ấy lấy được 3 suất đi Bắc Bình. Bác ấy nói, giơ 3 ngón tay lên, vẻ mặt vừa kính trọng vừa tiếc nuối. Mặc dù tất cả chúng ta không thể đến hiện trường xem nhưng ít nhất làng ta có người được đi. Đến lúc đó, người được đi sẽ kể lại cho chúng ta nghe cảnh tượng đó hoành tráng đến mức nào. Đời này cũng đáng rồi. Ban đầu Hạ Nhạc phấn khích nhưng khi nghe đến đây, nụ cười trên mặt cô bỗng cứng lại, dần dần chuyển sang nghi ngờ. Vậy các bác hỏi anh cháu, thôn chúng ta liên tiếp gặp lũ lụt. Sau trận mưa này, ông trưởng thôn đã chuẩn bị một cuộc thi bơi để mọi người học bơi. Phần thưởng cho người chiến thắng chính là 3 suất đó. Bác ấy nói, ánh mắt nhìn quanh, dừng lại giữa Hạ Thiệu Minh và Hạ Nhạc. Chẳng phải Thiệu Hoa luôn bơi giỏi nhất sao? Chỉ cần cậu ấy tham dự, chắc chắn giải nhất sẽ thuộc về nhà các cháu. Nếp nhăn trên mặt bác ấy như đang nhảy múa, như thể ngay lập tức nhìn thấy cảnh Hạ Thiệu Hoa giành chức vô địch và đi đến Bắc Bình. Thằng nhóc Thiệu Hoa nhà họ Hạ này, dù sao cũng là chàng trai mà bác ấy luôn đánh giá cao. Cảm giác giống như con trai mình sắp làm một việc động trời. Bác ấy nói đến đây, vẻ mặt càng trở nên phấn khích, nhưng Hạ Nhạc càng nghe càng lo lắng. Trước đó, cô nghe Hạ Thiệu Minh nói tim Hạ Thiệu Hoa hình như không tốt lắm. Họ lập tức chạy đến bờ đê, thấy anh vẫn bình thường, thậm chí còn hòa thuận với Trung Cửu Hương nên cô và Hạ Thiệu Minh không còn lo lắng nhiều nữa. Nhưng bác sĩ nói anh không nên ngâm nước nhiều, khó tránh khỏi việc khiến mọi người lo lắng. Thấy những người trước mặt đều mong đợi, như thể họ đang gửi gắm hy vọng vào Hạ Thiệu Hoa. Hạ Nhạc đành phải cười nhẹ nói, vâng, khi nào anh ấy về, cháu sẽ nói với anh ấy. Nhưng Hạ Thiệu Hoa vẫn không về. Đêm đó, Trung Cửu Hương cũng không về. Chú Trương về nhưng lại vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tiếp. Trước khi ra khỏi nhà, chú Trương dặn dì Yến đưa Trung Ngọc Quế và Lâm Hoa Hoa về nhà ngủ tối nay. Nói tối nay Trung Cửu Hương không về. Nhìn dáng vẻ vội vàng của chú Trương, dì Yến vốn đã trải qua nhiều chuyện, trong lòng bỗng lo lắng. Hỏi, lão Trương, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, bờ đê cần hoàn thành gấp. Thiếu người, Trung Cửu Hương cũng đang giúp. Chú Trương nhìn vẻ mặt của dì Yến, không khỏi dừng lại, xua tay, em yên tâm, từ khi đến miền Nam, dì Yến đã học theo giọng nói của người miền Nam. Còn chú Trương thỉnh thoảng cũng học giọng Đông Bắc để làm bà ấy vui. Nghe vậy, dì Yến mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm. Dì Yến bước lên, hai tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chú Trương, nghiêm túc hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không nói gì. Chú Trương biết mình không thể giấu được bà ấy, đành thở dài bất lực. Cách Trương...